Chương 2231, Thiên Tứ Thần Thể vs Xì Kim Cương Bất Hoại Thể. Đệ tứ bạo. Ha ha, cái này một bên dưới Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ không sai. Hắn lần này tuyệt đối ngay cả Liệt Dương Đại Công Tử một quyền đều gánh không được. Đây chính là Liệt Dương Đỏ Kim Chi Thể A, cường hạn đến vô pháp tưởng tượng lúc này. Liệt Dương Văn Thụy cu nở dê cơ cái kia hai đầu như là thân cây tráng kiện cánh tay nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh lùng nói ra, dân đen, ngươi bây giờ làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Trần Phong mỉm cười, câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Cuồng vọng muốn chết Liệt Dương Văn Thụy gầm lên giận dữ, nhanh chân hướng về Trần Phong vọt lên. Hắn toàn bộ thân thể, nhìn qua tựa như là đỏ kim chế tạo, vô cùng cứng rắn cồng kềnh. Trên thực tế, đây chẳng qua là ảo giác. Hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, chợt lách người liền đi tới Trần Phong trước mặt, một quyền oanh kích mà ra. Trần Phong cười ha ha, liền ngươi có thiên tứ thần thể thật sao? Xem ta bất diệt quang hoa thể nói. Trần Phong thể nội, hàng long la hán chi lực trào lên, thoáng qua ở giữa liền hóa thành kim cương la hán thể kim cương lưu ly chi lực. Hắn mặt ngoài thân thể, hào quang màu vàng sấm lấp lóe, trong chớp mắt, thân thể đúng là biến thành chất lỏng. Liệt Dương Văn Thụy một quyền này, chính là đánh phía Trần Phong ở ngực. Mà Trần Phong ngực trái co rụt lại, vờ ơ y ma toàn bộ tan đến phải trên ngực, hắn ngực trái thì là tạo thành một cái đại lỗ thủng. Liệt Dương Văn Thụy cái kia cự đại quyền đầu đờ ơ tờ nên nở đến hắn trước kia ngực trái vị trí, lại trực tiếp đánh vào một mảnh không khí phía trên. Trong nháy mắt, trên mặt hắn đắc ý thần sắc liền ngưng kết, biến thành một vòng chấn kinh, đây là cái gì quái dị pháp môn mà tại phía sau hắn, những người kia cũng đều là phát ra cự đại kinh hô. Lần này kinh hô so với bọn hắn nhìn thấy Liệt Dương Văn Thụy đỏ kim chi thể còn khiếp sợ hơn được nhiều. Đây là cái gì? Trần Phong thân thể làm sao lại lập tức liền biến thành chất lỏng? Cái này cũng quá quỷ dị khó nói. Đây cũng là nhất môn luyện thể pháp môn sao mà lúc này đây? Liệt Dương Văn Thụy quyền đầu đờ đờ nê nở trên không trung, một quyền đánh hụt, thậm chí thân hình có chút lảo đảo hướng về phía trước mà đi. Mà khi hắn đang suy nghĩ bả quyền đầu nhô lúc đi ra, lại phát hiện mình đã không làm được. Nhân vi Trần Phong thân thể trọng tân khôi phục, đúng là trực tiếp kẹp lấy quyền của hắn đầu, để hắn muốn rút ra đều căn bản là không có cách làm đến. Lúc này, Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười lạnh như băng, hữu quyền hung hăng đánh ra. Tại Liệt Dương Văn Thụy trong mắt, một cái quyền đầu ở trước mặt mình càng lúc càng lớn, rốt cục, bao phủ tất cả ánh mắt. Hắn muốn trốn tránh, nhưng căn bản trốn tránh không ra. Phịch một tiếng, Trần Phong quyền đầu trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Liệt Dương Văn Thụy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đám người phân minh nghe được một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh, hắn nửa bên đầu đều bị đánh lo mở xuống dưới, mấy đạo huyết tiễn từ hắn thất khiếu bên trong chảy ra mà ra. Nếu không phải hắn Liệt Dương đỏ kim chi thể trèo trống, chỉ sợ một quyền này cũng đủ để đem hắn cho đánh chết tươi. Trần Phong cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy có thể tùy tiện giết thật là ta? Tiếng nói rơi dưới, một quyền đánh ra. Ngươi cảm thấy ta không chịu nổi một kích thật sao? Lại là một quyền đánh ra. Ngươi cảm thấy ngươi thiên tứ thần thể rất lợi hại thật sao? Lại là một quyền đánh ra. Trần Phong mỗi nói một câu, chính là đánh ra một quyền, phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, chính là liên tiếp 9 quyền, đánh vào trên thân thể hắn oanh một tiếng vang, Liệt Dương Văn Thụy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, thân thể nặng nề mà đập vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái động lớn. Hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Toàn bộ thân thể đã là bị cơ hồ cho sống sờ sờ đập nát, hắn thụ trọng thương, căn bản là không có cách duy trì ở Liệt Dương đỏ kim chi thể, trên thân hồng quang một trận bùng lên, sau đó lại là tiếp lấy liền tiêu tán xuống dưới, hắn đã khôi phục được trạng thái bình thường. Nếu không phải hắn Liệt Dương đỏ kim chi thể cái kia vô cùng cường đại lực phòng ngự, Trần Phong ban nãy 9 quyền liền có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Điều này cũng làm cho hắn hiện tại chật vật không chịu nổi, vô cùng thê lương. Hiện chứa NG càng là hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, tất cả mọi người là sợ ngây người. Hồi lâu sau, mới vừa có người hét lên kinh ngạc, Trần Phong cái này thân thể, mạnh như thế vờ y ma so thiên tứ thần thể còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã không phải là ban nãy nhàn nhạt kinh ngạc, mà là biến thành nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn lại một lần nữa ý thức được Trần Phong khủng bố. Mà thẳng đến lúc này, rốt cục có không ít người đều là ý thức được mình là bực nào buồn cười. Mình trước đó như vậy xem thường Trần Phong, thật tình không biết Trần Phong lại là như thế cường đại. Lúc này, Liệt Dương chỉ riêng thắng lại là sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Liệt Dương Văn Thụy, giống lớn nói, Văn Thụy ngươi thế nào trong mắt tràn đầy đều là vẻ ân cần. Liệt Dương Văn Thụy duệ té ngã trên đất, như cùng một con chó chết. Hắn lại là dễ rủa lấy đứng dậy, sau đó từ trong ngực lấy ra một bả đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng mình, mà cái này đan dược tựa hồ là cực kỳ thần hiệu, nhét vào trong miệng về sau, thoáng qua ở giữa liền để cho Liệt Dương Văn Thụy khôi phục bình thường. Thương thế trên người hắn vờ ơ ý ma cũng là trực tiếp khôi phục. Hàn Ngọc Nhi lớn tiếng hô nói, không biết xấu hổ, vờ ơ ý ma sử dụng đan dược tiến hành khôi phục tại Liệt Dương Văn Thụy sau lưng, không ít người trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn tuy nhiên cùng Liệt Dương Văn Thụy là cùng một bọn, nhưng lại đối với hắn cũng hành động như vậy cảm thấy 10 phần khinh thường. Liệt Dương Văn Thụy sắc mặt đỏ bừng, không nói một lời, chỉ là mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, hoa con, hôm nay ta chỗ có khuất nhục đều là ngươi cho ta nhất định phải làm thịt ngươi, ta nhất định phải giết ngươi để ngươi không nể mặt. Trần Phong mỉm cười nói, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Lúc này, mạo xưng làm trọng tài Nhan Thừa Văn nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, hắn ăn đan dược, theo lý thuyết, ngươi cũng có ăn đan dược. Cơ hội, ngươi phải dùng sao? Trần Phong khoát khoát tay cười nói, hắn ăn lại nhiều đan dược lại như thế nào, ta muốn giết hắn, như cũ dễ như trở bàn tay, như nghiền chết một con dẹp. Trần Phong lời nói này đủ bá khí, thật lợi hại. Nhan Cảnh Văn cười ha ha, hướng về phía Trần Phong khoa tay một bên dưới ngón tay cái như quả. Vừa rồi Trần Phong nói lời này, tất cả mọi người sẽ chế rêu, nhưng bây giờ, không ai dám chế rêu hắn. Nhân vi Trần Phong có thực lực này, Trần Phong rỗi ra hai ngón tay, khoa tay một bên dưới hai ý tứ, sau đó lại là mỉm cười, tay trái trên không trung hư hư đánh hai dưới, nhìn về phía Liệt Dương Văn Thụy, nhẹ nói, Liệt Dương Đại Công Tử, đây là ta lần thứ hai đánh mặt của ngươi, tuy nhiên ngươi yên tâm, cái này vẫn như cũ không phải là hôm nay một lần cuối cùng. Liệt Dương Văn Thụy sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm. Đúng rồi, Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói, vừa rồi đánh mặt, đánh chính quyền, sướng hay không? Câu nói này càng là chạm tới Liệt Dương Văn Thụy chỗ đau, tuy nhiên hắn hiện sau khi ăn xong đan dược về sau, thương thế đã là bị chỉ rũ, nhưng là ban nãy bị Trần Phong hung hăng đánh mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ, thê thảm vô cùng cảm giác, lại là in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn.